gian dối, xin chừa người tôi yêu. Trong cuộc tình này anh nhận hết chua cay. Đời gian dối, xin chừa người tôi yêu. Trong cuộc tình này anh nhận hết chua cay.